Vô Thượng Sát Thần, chương 2830, U Linh Vệ, Khóc Chuyện audio.com, chấm, CT, Tiêu Phàm đã sớm đem Tu La truyền thừa bên trong tin tức tra xét mấy lần. Có thể vẫn không có tìm tới bất luận cái gì liên quan tới không có mệnh cách người. Như thế nào đột phá đại đế cảnh tin tức? Hiện tại, hắn tựa như lại trở về lúc trước, đi lên một con đường không có lối về. Hoặc có lẽ là, một đầu chuyên môn thuộc về mình đường. Ngươi đang suy nghĩ gì? Diệp Thi Vũ lo lắng nhìn xem Tiêu Phàm. Hỏi, Tiêu Phàm khóa chặt lông mày chậm rãi giãn ra. Lắc đầu cười nói, không có gì, một chút chuyện nhỏ mà thôi. Hắn không muốn Diệp Thi Vũ lo lắng, cũng không có đem nghi ngờ của mình hỏi ra. Dù sao, không có thân cách hắn, thế nhưng là thiên đố chi nhân. Diệp Thi Vũ đã biết, cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Chờ đã, thiên đố chi nhân, Tiêu Phàm đột nhiên ánh mắt sáng lên, tựa như hiểu thông suốt cái gì đồng dạng. Vỗ đầu một cái, cười to trong lòng nói. Xem ra là ta mình cả nghĩ quá rồi. Ta chỉ cần biết rằng thiên đố chi nhân như thế nào đột phá đại đế như vậy đủ rồi. Căn bản không cần quan tâm có hay không mệnh cách. Trong lúc nhất thời, Tiêu Phàm sáng tỏ thông suốt, trên mặt mây đen cũng lập tức biến mất không thấy gì nữa. Thiên đố chi nhân như thế nổi danh, hắn cũng không tin, thái cổ thần giới vô số năm tháng, liền không có một cái nào thiên đố chi nhân đột phá đến đại đế cảnh. Hơn nữa, coi như không có con đường này, hắn Tiêu Phàm cũng tự tin, mình nhất định có thể xông ra một đầu con đường rộng lớn. Nhìn thấy Tiêu Phàm sắc mặt khôi phục bình thường, Diệp Thi Vũ lúc này mới yên tâm lại. Thần vô tâm, chúng ta nên rời đi. Tiêu Phàm nắm cả Diệp Thi Vũ vòng eo, nhìn xem thần vô tâm khẽ cười một tiếng nói. Thần vô tâm trong mắt một trận hâm mộ, Tiêu Phàm thực lực cường đại thì cũng thôi đi, không nghĩ tới còn có cái nghiêng nước nghiêng thành nữ nhân. Hai thứ này đều là tất cả tu sĩ tha thiết ước mơ. Tốt, thần vô tâm thu hồi ánh mắt, gật đầu nói, ngươi nói chuyện cần phải giữ lời. Giữ lời, Tiêu Phàm trịnh trọng gật đầu, không phải liền là mang theo thần vô tâm tiến vào Bách Sát Các sao? Cái này đối với hắn mà nói, chỉ là một chuyện rất đơn giản mà thôi. Mặc dù Tu La Tộc những trưởng lão kia không phải đặc biệt tôn trọng hắn cái này Tu La Tộc tộc trưởng, nhưng là cũng không dám bên ngoài cùng hắn trở mặt. Tại Tiêu Phàm xem ra, cái này cũng đã đủ rồi. Chờ hắn đột phá đại đế cảnh, đến lúc đó hảo hảo chỉnh đốn một chút Tu La Tộc. Xem ai còn có lá gan cùng hắn đối nghịch, bất quá dưới mắt đến xem, đột phá đại đế cảnh cũng không phải là dễ dàng như vậy. Hắn lĩnh ngộ 4 loại pháp tắc, trong đó 3 loại đã gần như viên mãn, nhưng còn thừa lại sinh tử pháp tắc, vẫn như cũ còn thiếu một chút. Cũng không biết khi nào mới có thể chân chính đột phá đệ tứ trọng. Mặt khác, đột phá thần vương cảnh đỉnh phong, pháp tắc chi lực liền hình thành bản thân đặc biệt lĩnh vực. Tiêu Phàm sát lục pháp tắc cùng thời không pháp tắc mặc dù chạm đến lĩnh vực biên giới, nhưng khoảng cách chân chính lĩnh vực còn rất dài khoảng cách. Cho dù hắn bây giờ có thể đột phá đại đế cảnh, Tiêu Phàm cũng sẽ không tự tiện phóng ra một bước này. Lầu cao vạn trượng đất bằng lên, chỉ có cơ sở vững chắc, mới có thể đi càng xa. Hiện tại hắn phải làm là hoàn toàn lĩnh ngộ sinh tử pháp tắc đệ tứ trọng. Đồng thời tu luyện ra 4 loại chân chính pháp tắc lĩnh vực. Sau một khắc, thần vô tâm lật ra bàn tay lấy ra tinh thần châu. Thôi động thời khắc, lại một cánh cửa ánh sáng hiện lên. Thần vô tâm một bước bước vào, Thi Vũ, chúng ta đi, Tiêu Phàm nhu tình cười nói, đem Diệp Thi Vũ tiếp trở về, trong lòng của hắn tảng đá lớn cũng rốt cục rơi xuống. Ân, Diệp Thi Vũ ngâm khẽ một tiếng, giờ khắc này, nàng đã chờ đợi vạn năm, tự nhiên không nghĩ chờ đợi nữa. Tiêu Phàm cùng Diệp Thi Vũ hai người quay đầu nhìn nơi xa trống trơn hư vô một chút. Đồng thời bước vào quang môn. Lúc này, một cái nào đó kỳ lạ trong không gian, một cái lão già tóc trắng bỗng một trận, ngẩng đầu nhìn về phía tinh không, trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt, Lão gia hỏa, ngươi rốt cục có người kế nghiệp, chết cũng không hối tiếc. Nói xong câu đó, lão già tóc trắng lần nữa phóng ra bước chân. Mỗi một bước, đều rất giống vượt qua vô số thời không. Rất nhanh liền biến mất ở thời không cuối cùng. Hơn nửa tháng về sau, Tiêu Phàm ba người xuất hiện lần nữa tại huyết u tuyệt địa. Thần vô tâm, người trước hồi tu La Thành, ta sau đó gặp phải. Tiêu Phàm nhìn về phía thần vô tâm nói. Thần vô tâm gật gật đầu. Tiêu Phàm cùng Diệp Thi Vũ hai người vạn năm không gặp. Tự nhiên không nghĩ người thứ ba ở đây. Hắn đạp không mà lên. Rất nhanh liền biến mất ở tầm mắt của hai người. Tiêu Phàm nhìn thấy thần vô tâm biến mất. Nhu tình cười nói. Thi Vũ, chúng ta đi. Diệp Thi Vũ gật gật đầu. Nàng biết rõ, Tiêu Phàm đuổi đi thần vô tâm. Khẳng định còn có sự tình khác. Sau nửa ngày, hai người xuất hiện ở một tòa mờ mịt lượn quanh sơn cốc. Trong sơn cốc, đã có không ít người chờ đợi ở đây. Nhìn thấy Tiêu Phàm đến, tất cả mọi người đều tiến lên đón. U Linh vệ thống lĩnh Sở Vân Bắc, xuất lĩnh bộ hạ bái kiến điện chủ. Một người cầm đầu người áo đen quỳ một chân xuống đất. Cung kính bái nói, người vừa tới không phải là người khác, chính là Sở Vân Bắc cùng Kiếm La đám người. Cùng U Linh vệ, bái kiến điện chủ, những người khác cũng cung kính bái nói. Đều đứng lên đi, Tiêu Phàm nhàn nhạt khoát khoát tay. Cười nói, biểu ca, người tốc độ này nhưng lại không chậm, vậy mà đến nhanh như vậy. Sở Vân Bắc xốc lên vành nón. Lộ ra một tấm hơi có vẻ thành thục khuôn mặt, hơi hơi ngoài ý muốn nhìn Diệp Thi Vũ một chút, nói, thu đến điện chủ tin tức về sau, ta liền chọn lựa U Linh vệ tinh anh ngày đêm không ngừng đi đường. Bất quá so tưởng tượng muốn chậm một chút, đã rất nhanh, Tu La Điện khoảng cách thiên võ cổ vực dù sao có chút xa. Tiêu Phàm hài lòng gật đầu nói, lần này để cho các ngươi đến. Nghĩ đến ngươi đã đoán được mà, thuộc hạ những ngày qua đã thu thập Tu La tộc một chút tin tức. Tu La tộc cùng chủng tộc khác khác biệt, muốn thẩm thấu, 10 điểm gian nan, Sở Vân Bắc hít sâu một cái nói. Điểm này Tiêu Phàm tự nhiên rõ ràng, Tu La tộc có được 10 điểm đặc biệt huyết mạch, đồng tộc tầm đó có thể tùy tiện cảm nhận được, muốn thẩm thấu, tự nhiên là không thể nào. Bất quá, Tiêu Phàm tất nhiên để cho Sở Vân Bắc lại tới đây. Liền đã làm xong tất cả dự định. Những người khác tán, ngươi đi theo ta a. Tiêu Phàm trầm ngâm lúc này, rồi mới lên tiếng, Sở Vân Bắc nghe vậy. Đột nhiên đưa tay phải ra nắm chặt, sau đó bỗng nhiên buông ra. Chung quanh mấy chục cái u linh vệ giống như chim muôn bay tán ra. Lập tức biến mất không thấy gì nữa. Tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Người đâu? Diệp Thi Vũ kinh ngạc nhìn xem bốn phía. Vừa rồi những hắc y nhân kia lại ở trong tầm mắt của hắn biến mất không thấy. Cái này cũng thật bất khả tư nghị. Phải biết, những người áo đen này thực lực nàng liếc mắt liền có thể nhìn ra a. Cũng chỉ là cổ thần cảnh tu vi mà thôi. Nhưng cổ thần cảnh tu vi lại có thể chạy trốn được bản thân thần vương cảnh đỉnh phong linh hồn chi lực bát. Nếu như bọn họ muốn ám sát bản thân, vậy cũng thật là đáng sợ. Tiêu Phàm mỉm cười, trong mắt lại là hiện lên một vòng vẻ kiêu ngạo. Dù là đối với Tu La Điện tu sĩ, Tiêu Phàm cũng cho tới bây giờ không lộ ra loại thần sắc này. Chỉ có U Linh vệ mới như thế. Phu quân, bây giờ Tu La Điện đều mạnh mẽ như vậy sao? Diệp Thi Vũ lấp lóe lấy đôi mắt đẹp, kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm lắc đầu, tự hào nói, đây là U Linh vệ, độc lập với Tu La Điện bên ngoài, chính là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Cách chương.